Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Địa Đầu Xà đề nghị. Okani chỗ Weblet thị tộc chỉ là trong biển rộng vô số An Côn tộc trong đó một nhánh. Làm nơi ở nhất tới gần Nasjata thị tộc, Weblet xem như An Côn bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tộc đàn. Địa vị cùng loại vua song thị tộc của Orc, Naga tại trong biển rộng là làm chi không thẹn bá chủ chủng tộc. Cho dù cường đại Sea Giant cùng Thủy Nguyên Tố tại đối mặt thành quần kết đội Naga lúc cũng rất khó cùng bọn hắn đơn độc chống lại. Weblet An Côn có thể tại Naga cường đại áp bách dưới định cư tại Nasjata vùng ngoại ô. Cái này đã coi như là phi thường không tầm thường thành tựu. Căn cứ Okani miêu tả, Weblet tiềm phục tại Nasjata các nơi nhân viên chiến đấu ước chừng có 50.000. Mặc dù so với Naga đến nói nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn tại lâu dài cùng Naga chiến đấu bên trong nghiên cứu ra không ít hữu dụng chiến thuật. Đối Naga chiến đấu quen thuộc cũng hiểu rõ vô cùng, đánh du kích thời gian chiến tranh cũng không ăn thiệt thòi. Vì để tránh cho bị tức giận Naga tập kích hang ổ, An Côn không có lâu dài điểm định cư. Bọn hắn tại bát ngát trong biển rộng trải qua thường xuyên di chuyển sinh hoạt. Nghe nói loại này tập tục đã tiếp tục mấy ngàn năm. Đi qua Andrea câu thông cùng hỏi thăm cơ bản xác nhận, An Côn cùng Zinil ở Pandaria hẳn là họ hàng gần. Song phương có được cơ hồ hoàn toàn giống nhau kết cấu thân thể. Chỉ là tại đặc thù trên có một chút khác biệt. So sánh chỉnh thể tạo hình càng thêm mượt mà. Tính tình tương đối ôn hòa Zinil. Cá kiếm trên thân người góc cạnh bộ phận càng nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền cho người ta một loại đằng đằng sát khí uy hiếp cảm giác. Mặc dù cũng không chủ động khiêu chiến, nhưng đối mặt chiến tranh thời điểm, An Côn thái độ so Zinil càng thêm tích cực, chiến sĩ của bọn hắn tại đáy biển kinh nghiệm tác chiến phong phú. Andrea cùng Malfurion bọn người cho rằng, cùng An Côn kết minh sẽ đối Azeroth liên quân tại Nasjata hành động quân sự sinh ra không ít tích. Cực tác dụng, đã song phương đều có ý liên thủ đối kháng Naga, chính thức kết minh cũng liền thuận lý thành chương, làm tộc quần lãnh tụ. Okani lập tức liền hướng Nael đưa lên một phần có viện trợ đại lễ Nasjata kỹ càng bản đồ địa hình. Nasjata nam bộ vùng ngoại ô phân bố chúng ta lượng lớn tộc nhân. Naga tại vùng này địa khu thế lực tương đối yếu kém. Vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, chúng ta thường xuyên sẽ cùng Naga xảy ra chiến đấu. Okani cung cấp địa đồ cũng không phải là giấy. Chất. Giấy loại vật này tại đáy biển căn bản là không có cách trường kỳ bảo tồn. Nasjata địa đồ bị khắc vào một cái tuyết trắng lớn vỏ sò nội bộ. Mặc dù họa phong tương đối đơn sơ, nhưng vẫn là có thể rất trực quan nhìn ra Nasjata phân khu. Andrea bọn người hiện tại chỗ địa khu là An Côn sống vọt khu. Hướng bắc là bị dân bản xứ xưng là Boiling Terrace địa hình phức tạp khu. Naga hỏng dữ bắt đầu từ nơi này trở nên càng thêm dày đặc. Boiling Terrace tây bộ là kép rừng rậm. Tên như ý nghĩa, nơi này đã từng sinh tồn lấy lượng lớn rong biển. Bất quá theo tay Stone of Gorgonite rút sạch nước biển, nguyên bản phiêu phù ở trong nước rừng rậm rong biển hiện tại mềm oạt ngã xuống. Kép rừng rậm dân bản địa là Murloc, cùng đại đa số Murloc đồng dạng. Bản địa cư dân cũng lọt vào Naga nô dịch, rất có thể cùng Azeroth liên quân là địch, cần gây nên coi trọng. Boiling Terrace bắc bộ chính là dãy cung điện Eternal Palace của Azedhara, cũng là Naga phòng giữ nghiêm mật nhất khu vực hạch tâm. Okani liền Azeroth liên quân tiến quân lộ tuyến nói ra cái nhìn của mình. Ta không đề nghị các ngươi trực tiếp công kích Eternal Palace. Xuyên qua Boiling Terrace tiến công Eternal Palace sẽ đem các ngươi đường tiếp tế kéo đến rất dài. hai bên Naga cùng Mơ Lóc tập kích sẽ đối các ngươi tiền tuyến quân đội tác chiến tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Boiling Terrace Tây Bộ Mơ Lóc không cần phải nói. Tại Naga đứng trước nguy cơ lúc nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đông bộ Coral rừng rậm, thậm chí Coral rừng rậm càng phía đông Ruin of Zinatari, đều là Naga bình dân lượng lớn ở lại khu vực. Đương nhiên cũng sẽ đóng quân tương đương số lượng Naga quân đội phòng giữ. Andrea gật một cái Ruin of Zinatari khu vực, như có điều suy nghĩ mà hỏi, nói cách khác, tốt nhất trước giải trừ hai bên Mơ Lóc cùng Naga giáp công chi thế. Bài trừ nỗi lo về sau lại toàn lực tiến công Eternal Palace. Okani nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Naga khu quân sự tọa lạc tại Coral rừng rậm Bắc Bộ. Mặt đông nhất Ruin of Zinatari bên trong có lẽ còn có thể tìm tới một chút ẩn tàng minh hiểu. Hẳn là sẽ đối sau cùng quyết chiến có chỗ viện trợ. Minh hiểu, Andrea ngoài ý muốn mà hỏi, lời này nói thế nào? Okani gãi đầu một cái, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Căn cứ tộc ta tiên tri thuyết pháp, Ruin of Zinatari bên trong cư trú một đám đồng dạng cùng Naga không hợp nhau Makrura. Bất quá, những thứ này Makrura trí lực rất thấp. Nhiều năm trước tới nay chúng ta một mực không có tìm được cùng bọn hắn hữu hảo câu thông phương. Pháp, các ngươi có thể dùng phương thức của mình thử một chút. Andrea sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía ngay tại vuốt ve râu quai nón Malfurion. Adruid hội ý nhẹ gật đầu, nếu có thể ở Coral rừng rậm phòng tuyến bên trên kéo ra một đầu lỗ hồng, ta sẽ đích thân đi một chuyến, thử một chút có thể hay không thuyết phục Makrura hiệp trợ chúng ta công kích Naga. Cơ bản thỏa đàm cùng Ancon hợp tác, song phương quyết định đồng thời tiến quân Boiling Terrace, cầm xuống mảnh này bốn phương thông suốt dưới đáy biển trụ cột. Bất quá trước đó, Okani còn muốn an bài tộc nhân thông chi phân tán ở lại Ancon tất cả lưu động thôn xóm. Nael cũng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân chưa bố trí tốt phòng ngự tiên phong doanh địa. Căn cứ Okani miêu tả, mặc dù bọn hắn đặt chân phiến khu vực này từ Ancon khống chế, nhưng phụ cận y nguyên giải lấy không ít Naga thế lực. Mà lại Ancon hoạt động khu phía nam Tai Phô vị trí lấy một hạng trung Naga khu quần cư. Biết được kẻ ngoại lai xâm nhập, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục hướng Nael doanh địa phát động công kích. Làm Nasata địa đầu xa, Ancon đối bản địa hiểu rõ cùng đề nghị đối Nael rất trọng yếu. Okani thâm nhập thiền xuất phân tích để Andrea kết nối xuống tới hành động lộ tuyến có khá là rõ. Ràng quy hoạch, đầu tiên dùng phòng thủ làm chủ, đứng vững Naga hung mãnh nhất phản công thế công, chỉ cần có thể đợi đến còn lại các tộc chi viện lần lượt đuổi tới. Chúng ta liền có thể đi đầu công phá Tai Phô, vững chắc hậu phương lớn, lại ngược lại tiến quân Boiling Terrace, chỉ cần cầm xuống Boiling Terrace, liên quân tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoạt động không gian cùng chủ động tính liền sẽ đạt được rất lớn cải thiện. Xác định tiếp xuống, chiến lược mạch suy nghĩ, Nael lúc này đầu nhập lượng lớn kiến trúc dùng áo thuật khôi lỗi gia tốc tu kiến doanh địa. Công sự phòng ngự, lúc rạng sáng, Andrea ngáp một cái buông xuống công việc, chuẩn bị thông qua minh tưởng khôi phục tinh lực, ngẩng đầu nhìn về phía đá san hô chỗ cao lúc. Andrea ngoài ý muốn phát hiện Leticia cùng Celeste hai người sóng vai đứng tại trên đài cao. Xa xa nhìn về phía doanh địa phía đông bắc. Đông bắc, Ruin of Zinatari sao? Im ắng thở dài, Andrea nhẹ chân nhẹ tay đi đến phía sau hai người. Letty, đừng nghĩ quá nhiều, tay trái lắp đặt Celeste trên vai. Andrea dùng tay phải vỗ vỗ Leticia đầu. Ferret phu nhân bây giờ là Azethara hầu cận, chỉ cần đánh vào Eternal Palace, chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa nhìn thấy nàng. Letitia lắc đầu,